Khoe sắc thắm, gọi đời có em, gọi lời ấm êm, gọi chim muông hót vang bên thềm, gọi những đêm dài, gọi những u hoài, gọi tình lạc vào thiên thai, gọi ngày nhớ em, gọi lòng mỗi đêm, gọi con tim tiếng yêu ngọt mềm. Tình ta phiêu lãng cũng như là những bóng mây lững lờ đó đây. Nhận nhớ đến rất thiết tha rồi bóng vút xa, để lại ngàn điều muôn phiền lòng ta. Hãy đưa bàn tay nhúng mềm vuốt ve tình xanh êm đềm, để hồn anh giữ em ở trong tim mình, để lòng yên vui gọi tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.